Thống khổ không chịu nổi lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Cơ hội tốt. Đến ta. Chấm. Tại Bảo Viên Vương lui ra phía sau nháy mắt. Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ. Giơ cao kiếm nộ vọt lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo kiếm quang. Khai thiên tích địa rơi xuống. Uy lực kinh khủng. Đem bốn phía không khí đều ép tới vỡ nát. Hư không đều rất giống rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Trảm tinh kiếm pháp thức thứ ba. Hoành đoạn tinh không. Ùng ùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm rơi xuống. Tai họa ngập đầu. Bảo Viên Vương sắc mặt tức giận. Ngẩng đầu nhìn thấy một kiếm này lúc rơi xuống sau khi. Sắc mặt bên trên phẫn nộ tiêu thất. Do đó biến thành sợ hãi ánh mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Thình thịch, một kiếm rơi xuống. Đem Bảo Viên Vương cái đầu gọt đi nửa cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống. Bảo Viên Vương lại một lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hô hô hô. Đột lại vào lúc này. Chu vi linh khí không bị khống chế đối lấy Bảo Viên Vương trong cơ thể vọt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch cả kinh. Cẩn thận Lâm Bạch. Bảo Viên Vương muốn tự bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tôn Càn lúc này ở một bên kinh hô nhắc nhở. Tự bảo đan điền. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vạn phần kinh ngạc nói đến. Yêu thú đan điền hòa võ giả đan điền không giống nhau. Yêu thú đan ruộng trừ ngưng tụ yêu lực ở ngoài. Còn có thể tự bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa tự bảo uy lực. 10 phần khủng bố. Giống như Bảo Viên Vương bây giờ tự bảo. Uy lực đủ để đem hạp cốc này san thành bình địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn tự bảo. Người hỏi qua ta sao? Lâm Bạch một tiếng hừ lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, từng tia như có như không ý chí từ Lâm Bạch trên người lan tràn ra. Xung quanh mỗi một khỏa bụi bặm, mỗi một cái cỏ dại, mỗi một đóa hoa, mỗi một đạo không khí, đều tại đây khắc hóa thành lợi kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ý, lưu tinh trị nguyệt trảm. Thi triển cực ảnh bộ. Lâm Bạch nhanh chóng tới gần tại chữ hàng linh khí chuẩn bị tự bảo Bảo Viên Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Một kiếm trùng điệp hạ xuống. Một kiếm này, tựa như có thần linh chi lực, rơi vào Bảo Viên Vương trên người. Đường kính đem Bảo Viên Vương từ đầu đến chân, chém thành hai nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ý ra trì xuống võ kỹ. Quả nhiên so bình thường thi triển ra cường đại hơn nhiều gấp đôi. Lâm Bạch nhìn thấy chính mình một chiêu trực tiếp đem chân võ lục trọng Bảo Viên Vương thân thể chém thành hai nửa. Trong lòng cũng là mừng như điên không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm ý lực lượng, quá mạnh mẽ. Kiếm ý ra trì xuống kiếm pháp, càng cường đại hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như Lâm Bạch bình thường một chiêu lưu tinh trị nguyệt trảm lời nói. Tối đa chính là đem Bảo Viên Vương chém bay đi ra ngoài. Vô pháp đánh chết, nhưng kiếm ý ra trì sau đó. Trực tiếp đem Bảo Viên Vương cho từ đầu đến chân. Chém thành hai nửa, anh nợ em một câu yêu thương. Thôn phệ Bảo Viên Vương khí huyết chi lực. Không biết có thể hay không đột phá đến chân võ tứ trọng. Thôn phệ kiếm hồn như thế một cái hắc động có thể giả bộ xuống thiên địa vạn vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Chân võ lục trọng Bảo Viên Vương. Toàn thân khí huyết chi lực bị Lâm Bạch nuốt vào trong cơ thể. Ken két, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng giòn vang truyền đến. Lâm Bạch tu vi võ đạo. Chính thức đột phá đến chân võ tứ trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền không thể đột phá. Ta bây giờ chân võ tứ trọng tu vi. Sợ rằng phải hấp thu chân võ thất trọng tả hữu yêu thú. Mới có thể rất nhanh tăng cao tu vi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là loại này yêu thú. Ta bây giờ đối phó đứng lên. Còn có chút phiền phức.